Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, người nói đúng hay không? Một đường từ Huyền Không Đại Lục đến Phong Hỏa Đảo, Tiền Đa Đa không phải cố ý, tránh đi cùng Mục Nhiên đơn độc ở chung cơ hội, liền là cố ý đưa ra Tần Mặc, mặc dù không có nói đến rõ ràng như vậy, lại khiến cho tất cả mọi người nghe. Được, nàng rất tưởng niệm Tần Mặc. Mục Nhiên nguyên lai tưởng rằng nàng hôm nay sẽ không xách. Nào biết được lại, nhấc lên, Mục Nhiên không lên tiếng. Quay người lưng đối với Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa chơi tâm nổi lên, lại tự nhủ, ai cũng không biết Tần Mặc đang làm cái gì, có hay không nhớ ta. Tiền Đa Đa mặc dù luôn ta rất nhớ sách Tần Mặc, thế nhưng là chưa bao giờ nói qua trực tiếp như vậy lời nói. Mục Nhiên không tự chủ được nhíu lông mày. Tiền Đa Đa lại tiếp tục, ta rất nhớ hắn nha. Mục Nhiên không tự giác sâu hô hấp. Mà lúc này tại phía xa Huyền Không Đại Lục, Tần Mặc không hiểu ngay cả đánh mấy cái hát gì, hắn sờ lỗ mũi một cái, đi theo đội xe tiếp tục đi lên phía trước. Tiền Đa Đa nguyên bản còn thầm vui lấy, gặp Mục Nhiên còn không có phản ứng, nàng đều có chút buồn bực, lại nói một câu, rất nhớ hắn nha. Mục Nhiên muốn đi, có thể cất bước một bước liền ý thức được mình không thể đi, hắn âm thầm lại hít thở sâu dưới. Mà lúc này, Tiền Đa Đa hoàn toàn mất hết hào hứng, nàng trừng mắt Mục Nhiên phía sau lưng, khuôn mặt nhỏ dần dần âm trầm xuống, tại trong lòng thầm nhủ, họ Mục, ta xem ngươi không phải mắt tê liệt, là tâm tê liệt, ngươi chờ, bản tiểu thư muốn ngươi hối hận, nào có thể đoán được. Mục Nhiên đột nhiên xoay người lại, Tiền Đa Đa không kịp chuẩn bị, cuống quýt thu hồi tức giận biểu lộ, cứng đờ quay người, tránh đi hắn ánh mắt. Tiền Đa Đa, Mục Nhiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Tiền Đa Đa rõ ràng một mực ngóng trông hắn mở miệng, nhưng hắn thực mở miệng, nàng nhưng vẫn là có loại trở tay không kịp cảm giác. Nàng đè xuống khẩn trương tâm tình, ra vẻ trấn định, như không có việc gì trả lời. Ân, Lăng Linh, Mục Nhiên lại hô nàng một tiếng. Lăng Linh, đây là Tiền Đa Đa chân chính tính danh, cũng chỉ có mẹ nàng bão nổi thời điểm sẽ gọi nàng danh tự này. Mục Nhiên đây là cũng muốn bão nổi sao? Tiền Đa Đa vừa khẩn trương vừa vui mừng, một trái tim treo lên trên trời. Chuyện gì? Mục Nhiên an tĩnh chốc lát mới hỏi. Ngươi, các ngươi. Mặc dù hắn càng nói càng nhỏ âm thanh, nhưng Tiền Đa Đa lắng tai nghe được hết sức rõ ràng, đem nàng nghe được các ngươi hai chữ, nàng đều kích động. Thế nhưng là Mục Nhiên lại chậm chạp không nói đi xuống. Tiền Đa Đa vừa chờ đợi thêm, quả thực không giữ được bình tĩnh, xoay người nhìn lại hỏi, ngươi nói cái gì? Mục Nhiên lại tránh đi nàng ánh mắt, đột nhiên không hỏi, không có gì. Âm thầm kích động Tiền Đa Đa giống như là đột nhiên bị dội nước lạnh, thất lạc lại thất vọng, nàng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn có thể nói là lập tức kéo xuống, cái miệng nhỏ nhắn đều không tự giác nhếch lên, nàng liền muốn nhìn không được cùng hắn ngả bài. Ngay lúc này, Mục Nhiên lại thình lình hỏi một câu, hắn đối tốt với ngươi sao? Cái gì? Tiền Đa Đa trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Mục Nhiên quay đầu nhìn lại, đặc biệt nghiêm túc, lại hỏi, Tần Mặc đối tốt với ngươi sao? Tiền Đa Đa lúc này mới hiểu, hưng phấn mà kém chút cười to. May mắn, nàng nhìn được, nàng nhẹ ho hai tiếng che giấu bản thân hưng phấn, quay người né tránh Tần Mặc ánh mắt, hồi đáp, vẫn tốt chứ. Nàng quay người liền sợ mình lộ tẩy, lại không biết mình giờ này khắc này thoạt nhìn không giống cực thẹn thùng bộ dáng, chí ít theo Mục Nhiên là cái dạng này. Mục Nhiên nhìn xem nàng, nửa ngày sau mới nói một cái, tốt, chữ, Tiền Đa Đa vẫn chờ, nhưng hắn lại không hỏi thêm nữa. Tiền Đa Đa càng chờ càng nhanh, thậm chí đều có chút buồn bực. Nàng xoay người, lần nữa hướng Mục Nhiên nhìn lại. Mục Nhiên lại đột nhiên lại mở miệng. Hắn hỏi, các ngươi, khi nào bắt đầu? Bắt đầu đi đến một khối. Tiền Đa Đa thật sự là vừa tức vừa buồn cười. Tức giận đến hận không thể chửi. Âm Nguyên hắn là đồ đần. Lại ưa thích cực hắn giờ này khắc này như vậy thất. Lạc lại khó chịu ánh mắt. Nàng đáy mắt hiện lên một vòng giảo hoạt. Hỏi, cái gì đi đến một khối? Ngươi có ý tứ gì? Mục Nhiên càng không được tự nhiên. Thấp giọng, ngươi và Tần Mặc lúc nào cùng một chỗ? Tiền Đa Đa trong lòng quả thực là cuồng vui nha, mà trên mặt nhưng chỉ là mỉm cười. Nàng nói, chúng ta không cùng một chỗ. Cái gì? Mục Nhiên bỗng nhiên liền dương mắt hướng Tiền Đa Đa nhìn tới. Cặp kia ảm đạm, con mắt lập tức biến đến vô cùng sáng tỏ. Tiền Đa Đa biết hắn lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua hắn cái này đôi tĩnh mịch hai con mắt như thế sáng tỏ. Qua, nàng đột nhiên phát hiện ánh mắt hắn nguyên lai là như thế mê người. Nàng, nguyên bản còn muốn tiếp tục thăm dò xuống đi, nhưng lúc này quả thực khống chế không nổi, trong mắt sáng ý cười tại từng chút tăng nhiều. Hai người đối mặt, giờ khắc này, liền thời gian đều trở nên đẹp tốt, nhưng mà, thông minh như Mục Nhiên, rất nhanh liền kịp phản ứng, ý thức được, Tiền Đa Đa đang đùa hắn. Hắn ánh mắt thời gian dần qua biến, mà hắn ánh mắt biến đổi, Tiền Đa Đa sắc mặt cũng biến, giờ khắc này. Thời gian tựa hồ cũng đang dần dần đình trệ, làm Mục Nhiên ánh mắt bắt đầu trở nên lãnh túc. Tiền Đa Đa cũng không dám nhìn hắn, nàng vô ý thức quay người tránh né. Mục Nhiên lập tức rời bước đến trước mặt nàng đến, nhíu mày nhìn nàng chằm chằm. Tiền Đa Đa chột dạ rụt cổ lại, giống con khiếp đảm tiểu bạch thỏ. Ngươi, Mục Nhiên rõ ràng là tức giận. Ngươi, Tiền Đa Đa chờ thật lâu, Mục Nhiên lại chậm chạp không đều nói tiếp. Tiền Đa Đa lại khiếp đảm lại tâm e sợ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhấc mắt nhìn đi. Nàng vốn định trộm liếc một cái, nào biết được vừa nhấc mắt liền đối lên Mục Nhiên nghiêm túc lạnh lẽo ánh mắt. Mà Mục Nhiên gặp hắn nhìn tới, ánh mắt lại lạnh ba phần. Hắn hỏi, chơi rất vui sao? Tiền Đa Đa tâm lý đã tại mừng như điên, trên mặt lại đặc biệt vô tội nói, cái gì chơi hay không, ta không hiểu ngươi lại nói cái gì. Mục Nhiên đặc biệt nghiêm túc, còn Trang. Tiền Đa Đa nháy lấy cái kia đôi vô tội mắt to, giải thích nói, ta thực sự không hiểu ngươi lại nói cái gì. Mục Nhiên thực sự là bị chọc tức, ngươi. Tiền Đa Đa quả thực nhịn không được phốc bật cười. Nàng hỏi, ta cái gì ta? Ta, lúc nào nói cho ngươi ta cùng với Tần Mặc? Không còn một khối liền không thể. Nghĩ hắn sao? Chuyện ta lại với ngươi không quan hệ. Ngươi tức giận cái gì? Mục Nhiên nhất thời không nói chuyện. Ý thức được bản thân xúc động. Tiền Đa Đa gặp hắn biểu tình biến hóa. Cười đến càng rực rỡ. Nàng cố ý tiến đến trước mặt hắn đi, ngửa đầu nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, ngươi kích động cái gì sao nha? Ngươi ghen đúng không? Ngươi để ý đúng không? Ngươi, Tiền Đa Đa mừng rỡ như cái có đường kẹo ăn hài tử. Cười một hồi lâu, mới đem lời nói ra, Mục Nhiên, ngươi thích ta đúng không? Mục Nhiên trên mặt nóng lên. Lập tức tránh đi Tiền Đa Đa mừng rỡ nóng rực ánh mát. Tiền Đa Đa đều đem người bước đến nước này, đâu còn có thể buông tha. Nàng lại tiến đến Mục Nhiên trước mặt đi, ngửa đầu nhìn hắn. Hắn cao hơn nàng rất nhiều, làm sao cúi đầu đều tránh thoát nàng ánh mắt. Hắn nhất định ngẩng đầu lên nhìn về phía khác đi. Tiền Đa Đa giữ chặt hai tay của hắn, túm hắn cố chấp muốn hỏi ra một minh bạch đáp án đến, ngươi thích ta, đúng không? Đúng không? Ngươi ngày hôm nay, nếu là không trả lời ta, ta liền không buông tay. Mục Nhiên muốn đem tay thu hồi, Tiền Đa Đa gắt gao níu lại, không thả. Một bên giao nhân sớm đều nhìn lại, Mục Nhiên mang tay đều đỏ, thấp giọng răn, dậy, đừng làm rộn. Tiền Đa Đa không những không thả ra, ngược lại nói lớn tiếng, họ Mục, ngươi, ưa thích bản tiểu thư, đúng hay không? Một bên giao nhân bên trong cũng không biết là ai nhịn không được cười ra tiếng, Mục Nhiên càng ngày càng xấu hổ, cúi đầu nhìn tới, thấp giọng, còn thể, thống gì, thả ra, bây giờ không phải là hồ nháo thời điểm. Mục Nhiên cái này vừa mới dứt lời, một bên giao nhân đột nhiên thảm kêu một tiếng, cả người bị trống rỗng xuất hiện ăn thịt người quần cá trình cho xé rách thành một đống hài cốt. Cái này, hết chương.